Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1600. Đệ 1600 chương xúc động không nhỏ. Hoắc Lăng thấy trên giường bệnh nữ tử thống khổ cuộn tròn run rẩy, vội vàng bước nhanh đi qua. Hắn một tay đem trên giường nữ tử ôm vào trong ngực. Ôn nhu hỏi, quý thơ, ngươi thế nào? Mù Thanh Thiển lúc này mới thấy rõ nữ tử bộ dáng. Trên mặt che kín từng điều thanh ngân, đã nhìn không ra nguyên lai dung mạo, hàm răng cắn chặt cánh môi, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Sư huynh, người đem nàng đặt ở trên giường bệnh làm ta nhìn xem monster. Mù Thanh Thiển đi qua đi vỗ vỗ Hoắc Lăng bả vai nói, Hoắc Lăng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem nữ tử thả lại giường bệnh. Trên mặt mang theo vài phần đau lòng cùng thống khổ nói. Phiền toái ngu sư muội, nhìn ra được tới Hoắc Lăng đối tên này kêu quý thơ nữ tử cảm tình không? Bình thường, chẳng sợ nữ tử lúc này đã hoàn toàn thay đổi thậm chí thuộc về hủy dung cái loại này. Hắn như cũ thoát ra một loại áp lực cảm tình. Mù Thanh Thiển ngồi vào hàn băng trên giường, duỗi tay xem xét quý thơ mạch đập. Một tia xanh đậm sắc dị năng chui vào quý thơ trong cơ thể du tẩu. Qua một chén trà nhỏ thời gian mới đưa từ nàng toàn thân đi rồi một lần. Mù Thanh Thiển buông ra quý thơ tay. Trên mặt nhiều ra một loại kinh ngạc cùng xúc động biểu tình. Mù sư muội, tình huống như thế nào? Hoắc Lăng nhịn không được vội vàng hỏi. Mù Thanh Thiển cũng không đi loanh quanh. Nàng tình huống hiện tại thật không tốt. Nếu không phải dựa nơi này băng hàn chi khí cùng trong cơ thể độc tố tương hướng, giảm bớt kéo dài thời gian, lúc này nàng trong cơ thể độc tố sợ là đã thẩm thấu đến tim phổi. Như vậy liền tính là Đại La Thần Tiên tới cũng khó cứu, một khi thẩm thấu đến tim phổi. Liền tính là nàng dị năng đạt tới vương cấp đem này trong cơ thể độc tố hấp thu rớt. Đối phương cũng khó sống sót. Rốt cuộc tim phổi bị độc đã ăn mòn thối rữa, muốn chữa trị liền rất khó khăn. Hơn nữa nàng nghị lực phi thường ngoan cường, ý thức đã mơ hồ, chính là lại như cũ mang theo một viên kiên định chống lại trong cơ thể độc tố tâm. Thân thể cũng không tự giác hấp thu động phủ băng hàn chi khí tới chống cự. Nếu không chúng ta hiện tại nhìn đến liền khả năng đã là một khối thi thể. Mù Thanh Thiển lại bổ sung một câu. Quý thơ ngoan cường kiên định nghị lực cấp Mù Thanh Thiển xúc động không nhỏ. Nếu là đổi thành những người khác, sợ là đã sớm từ bỏ đi. Khó trách đã thành này phiên bộ dáng như cũ hấp dẫn Hoắc Lăng. Nói vậy quý thơ là một cái tương đối có nhân cách mị lực nữ tử. Mù sư muội, quý thơ nàng còn có thể cứu sao? Hoắc Lăng ôm cuối cùng một tia may mắn hỏi. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Những người khác ta không biết. Nhưng là ta có thể cứu nàng, chủ yếu cũng là thời gian vừa vặn tốt. Nếu là chờ đến ngày mai quý thơ sợ sẽ thật sống không được. Này cũng thuyết minh quý thơ mệnh không nên tuyệt. Hoắc Lăng ngẩn người, sau đó có chút kích động nhìn Mù Thanh Thiển. Ngươi là nói thật, Hoắc sư huynh ta không cần thiết lừa ngươi. Hiện tại quý thơ tình huống tương đối nguy hiểm, ngươi cùng phong thần trước ra khỏi phòng chờ đợi. Ta phải vì nàng đuổi độc, Mù Thanh Thiển nói. Hoắc Lăng nghĩ nghĩ nói. Hảo, thỉnh ngu sư muội đem hết toàn lực cứu nàng. Tương lai ta so có hậu báo, sư huynh yên tâm. Ta sẽ tận lực, Mù Thanh Thiển nếu đáp ứng muốn cứu chị. Vậy có tuyệt đối nắm chắc. Hảo, chúng ta trước đi ra ngoài chờ ngươi. Hoắc Lăng thật sâu nhìn quý thơ liếc mắt một cái mới đi theo phong thần ra động phủ. Trong phòng chỉ còn lại có Mù Thanh Thiển cùng quý thơ khi Mù Thanh Thiển đôi tay nhiều ra một đoàn xanh đậm sắc quang mang không ngừng tác dụng ở quý thơ. Trên người, thúc đẩy nàng tứ chi kinh lạc cùng ngũ tạng lục phủ. Quý thơ trong cơ thể một tia hắc khí bị Mù Thanh Thiển mộc hệ dị có thể cắn nuốt hấp thu. Cuộn tròn thân mình dần dần thả lỏng lại, cắn chặt môi cũng chậm rãi buông ra. Hết chương.